Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Ngục giam tinh tế, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, con nhà đầu thúi tha này thích nhất là tranh chị với cậu. Thật đáng ghét, Bắc Vũ Đường cảm nhận được nỗi ai oán của người nào đó bên cạnh. Vươn tay vuốt lông cho cậu, cảm xúc bất mãn của Tiểu Phong Dực nháy mắt biến mất. Đang lúc cậu hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của chị, Tiểu Na Na ở bên nhìn thấy, bắt lấy tay Bắc Vũ Đường, đôi mắt đen bóng sáng ngời mang theo khát vọng nhìn cô. Chị, Bắc Vũ Đường vừa quay đầu đã đối mặt với đôi mắt lấp lánh ấy. Trái tim mềm nhũn, hôn bẹp một cái lên mặt cô bé. Tiểu Na Na vui vẻ, trộm nhìn Tiểu Phong Dực đang đen mặt. Âm thầm lộ biểu cảm đắc ý, Tiểu Phong Dực giận á, chị không yêu em, Tiểu Phong Dực rầu miệng, đáng thương ơi là đáng thương. Bắc Vũ Đường nhìn cậu, lại nhìn Tiểu Na Na, cảm thấy thật bất đắc dĩ. Hai đứa nhóc này thật thích tranh sủng, Bắc Vũ Đường cũng không nặng bên này, nhẹ bên kia, hôn má mỗi người một cái. Hai đứa nhóc không vừa lòng, còn chưa phân ra cao thấp đâu. Hai đứa âm thầm chuẩn bị tấn công thì quang não báo có cuộc gọi. Bắc Vũ Đường thầm hô to trong lòng. Tới đúng lúc thật, Bắc Vũ Đường hận quang não. Hình ảnh Ân Tuấn xuất hiện trên không. Đã làm theo lời cô dặn. Lừa toàn bộ tiền của cô ta rồi. Ân Tuấn rất vui vẻ. Không thể không nói. Cách cô dạy rất tốt. Còn tốt hơn những cách hắn từng dùng trước kia. Rất tốt, tôi sẽ chuyển thù lao cho anh. Bắc Vũ Đường thấy hắn muốn nói lại thôi. Còn vấn đề gì không? Cách cô dạy tôi có thể, không chờ hắn nói hết. Bắc Vũ Đường đã ngắt ngang. Không thể, từ giờ trở đi, nếu tôi còn phát hiện anh lừa thêm cô gái nào nữa. Những chứng cứ đó đều sẽ xuất hiện trước mặt cảnh sát. Cộng thêm cả vị trí của anh. Sắc mặt Ân Tuấn đại biến. Tôi không cần thù lao của cô. Cô tha cho tôi đi. Không cho hắn lừa thêm. Sau này hắn ăn bằng gì? Tài sản anh đang có cũng đủ để anh làm ăn buôn bán rồi. Anh cũng không ngốc. Vì sao phải đi lừa gạt người khác? Giờ không ai tìm thấy anh. Đó là do anh may mắn. Nếu có một ngày, anh bị bắt, ai sẽ chăm sóc bà anh? Dùng số tiền đang có. Sống thành thật đi. Ân Tuấn trầm mặc. Đừng ôm tâm lý may mắn. Nếu có một ngày, tôi phát hiện anh đi lừa dối. Tôi nói được làm được. Ân Tuấn im lặng hồi lâu rồi mới nói. Được, tôi đồng ý với cô. Sau này không đi lừa gạt nữa. Bắc Vũ Đường vừa ngắt quang não được một lát. Quang não đã lại sáng lên. Một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong không trung. Cô ấy không cần làm gì. Chỉ cần đứng đó cũng khiến người ta cảm giác được sự phong tình yêu diễm của cô ấy. Người phụ nữ này rất lợi hại. Chỉ mới gặp Ngô Diệu Huy hai lần đã khiến Ngô Diệu Huy bị mê hoặc đến không phân biệt được phương hướng. Chỉ cần là đồ cô ấy muốn, Ngô Diệu Huy đều sẽ đưa đến trước mặt cô ấy. Bắc Vũ Đường đang muốn tìm cô ấy. Không ngờ cô ấy lại tìm cô trước. Vu Nhã, có chuyện gì vậy? Vu Nhã lên tiếng. Hôm nay Ngô Diệu Huy lại cầu hôn tôi. Tôi sợ nếu tiếp tục kéo dài thì cậu ta sẽ nghi ngờ. Rốt cuộc khi nào chúng ta xuống tay? Có thể xuống tay rồi. Bắc Vũ Đường đưa ra mệnh lệnh. Được, cuối cùng cũng quăng được tên phiền toái đó rồi. Một thằng nhóc chưa trải sự đời mà còn thích vờ làm đàn ông thành thục. Vu Nhã biết chuyện Ngô Diệu Huy và Van Lily. Loại đàn ông cặn bã này là loại cô ấy ghét nhất trên đời. Trước đó cô ấy đồng ý với Bắc Vũ Đường. Phần lớn nguyên nhân là vì cô ấy muốn dạy dỗ Ngô Diệu Huy. Cho cậu ta biết, phụ nữ không dễ bắt nạt. Giờ trên người họ còn khoảng 30 triệu và một biệt thự ở tinh cầu Thủy Lam. Bắc Vũ Đường nói, được, tôi hiểu nên làm gì rồi. Trong một nhà hàng lãng mạn, một đôi nam nữ đang dùng bữa tối dưới ánh nến. Ăn được một nửa, Ngô Diệu Huy lên tiếng dò hỏi. Nhã Nhã, bao giờ em mới gả cho anh? Vu Nhã buông dao nĩa trong tay xuống. Diệu Huy, không phải em không muốn gả cho anh, mà là, nhìn cô ấy ngượng nghịu. Ngô Diệu Huy vội hỏi, Sao vậy? Có phải em có chuyện gì khó xử không? Mẹ em từ nhỏ đã bồi dưỡng em thành quý nữ. Có yêu cầu rất cao với con rể. Nếu anh muốn cưới em, anh phải làm tam thư lục lễ như đại gia tộc vậy. Vu Nhã vẻ mặt khó xử. Em không muốn anh cảm thấy quá áp lực nên đang thuyết phục mẹ. Ngô Diệu Huy cầu hôn rất nhiều lần. Nhiều lần bị từ chối khiến cậu ta tưởng Vu Nhã không muốn gả cho mình. Giờ mới biết thì ra đều là vì mình cả. Ngô Diệu Huy cảm thấy rất cảm động. Em không cần phải vậy. Em xứng đáng với tam thư lục lễ. Cần phải chuẩn bị những gì? Em cứ nói với anh. Anh sẽ về chuẩn bị. Ngô Diệu Huy hưng phấn nói. Một căn hộ ở tinh cầu Thủy Lam. Căn hộ đăng ký tên em. Và 30 triệu. Vu Nhã nói xong. Rất hiểu ý nói. Em biết chuyện này sẽ khiến anh khó xử. Anh yên tâm. Căn hộ để tên em. Chờ qua cửa của mẹ rồi. Em sẽ lập tức chuyển tên cho anh. Ngô Diệu Huy cảm động lắm. Vốn đang cảm thấy mẹ Vu Nhã yêu cầu quá đáng. Nhưng nghe Vu Nhã nói vậy. Nào còn thấy quá đáng. Cảm động vô cùng. Như vậy thì cậu ta chẳng tốn một đồng nào đã cưới được Vu Nhã về nhà. Trên đời nào còn chuyện gì lợi hơn được nữa. Cách chương.